pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1704 dưỡng lão nhiệm vụ 28. Kỳ thật Lâm Tịch cũng thật sự không nghĩ tới. Nàng cư nhiên như vậy biết công phu là có thể phá án đặc biệt. Năm đó Thái Tông Hoàng đế chính là như thế. Đột nhiên té ngã, sau đó khóe miệng chảy nước miếng. Đi tả, nôn mửa, nhiệt độ cơ thể lên cao. Ngất, không quá hai ngày liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thái y viện cơ hồ sở hữu trình diện ngự y. Viện phán đều cho rằng Thái Tông Hoàng đế chết vào não trúng gió. Chỉ là lúc ấy tuổi thượng ấu cổ y sĩ đi vào như vậy một hồi phát hiện Thái Tông Hoàng đế hai bên. Khóe miệng đồng thời run rẩy, thả thoạt nhìn như là ở cười trộm, biểu tình thật là quỷ dị. Chỉ là bởi vì Thái Tông Hoàng đế mặt khác bệnh trạng quá mức ăn khớp não trúng gió. Những cái đó các tiền bối vào trước là chủ xác định Thái Tông chứng bệnh. Cổ y sĩ cũng vẫn luôn thâm chấp nhận. Mà cổ y sĩ khi đó lần đầu tiên thấy một cái lập tức sẽ chết đi người. Cho nên ấn tượng khắc sâu. Khi cách gần 30 năm, hiện giờ cổ y sĩ lại lần nữa thấy như vậy hai bên khóe miệng đồng thời run rẩy mặt lộ vẻ cổ quái. Mỉm cười tình huống, cho nên cầm lòng không đậu nói ra câu nói kia tới. Lâm Tịch phát hiện kỳ thật vị này cổ y sĩ cơ sở vững chắc. Hơn nữa quan sát tỉ mỉ. Là cái trời sinh nên ăn đêm nay cơm y giả. Nói vậy hắn sở dĩ nhiều năm như vậy như cũ ở Thái Y Viện chỉ là một cái nho nhỏ y sĩ cũng cùng lúc. Trước đã từng chính mắt thấy qua Thái Tông bệnh trạng có quan hệ. Bởi vì Lâm Tịch qua đi điều tra đã từng cấp Thái Tông trước khi chết xem bệnh kia một đám ngự y. Thực mau liền chết chết bệnh bệnh cáo lão. Trừ bỏ vị này cổ y sĩ ở ngoài lại không một người đảm nhiệm chức vụ với Thái Y Viện. Mà cổ y sĩ sở dĩ có thể ở Thái Y Viện như cũ hỗn hắn nhật từ. Bất quá là bởi vì nhà bọn họ tổ truyền độc môn phụ khoa bí thuật thôi. Lâm Tịch có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, cổ y sĩ cũng có thể. Rốt cuộc ở Thái Y Viện sinh tồn dựa vào không chỉ có riêng là y thuật. Cho nên vị này cổ y sĩ sắc mặt thế nhưng đột nhiên trở nên so nằm trên giường. Hôn mê bất tỉnh Nguyên Hạo tiểu công tử còn muốn trắng bệch như tờ giấy. Ở cổ y sĩ lúc gần đi, Lâm Tịch muốn hắn cấp hào bình an mạch hơn nữa khai trương tiêu thực ôn bổ phương thuốc. Sai người đi Thái Y Viện bốc thuốc, cổ y sĩ luôn mãi khấu tạ Thái Thái Hoàng Thái Hậu đại ân. Kỳ thật hắn bị đơn độc lưu lại liền minh bạch chính mình câu kia vô ý thức lẩm bẩm tự nói gây họa. Chỉ là không nghĩ tới Thái Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra tâm tư như vậy thông thấu hiền hòa. Loại này thời điểm vẫn cứ nghĩ bảo hắn này mệnh, may mắn Lâm Tịch hiện giờ đã dưỡng thành tốt đẹp thói quen. Mỗi lần tiến vào cổ đại vị diện đều sẽ thói quen tính đổi mấy viên giải độc hoàn. Lâm Tịch nghĩ ở không biết ra sao loại độc dược tiền đề hạ dùng xã khu xuất phẩm giải độc hoàn liền. Tính ăn không ngon, ít nhất cũng ăn không xấu. Mà nàng đã nghĩ đến giải độc phương pháp, đem giải độc hoàn hóa khai uy tiến Nguyên Hạo trong miệng. Không quá một hồi, tiểu gia hỏa thế nhưng thật sự từ từ tỉnh dậy. Lâm Tịch thức khắc yên tâm mơ siêu hiện giờ noãn các bên này chỉ có Thúy Ngọc cùng trưởng sự nữ quan. Hoắc Thọ Linh ở xử lý, những người khác chờ không được tới gần. Dù vậy, Lâm Tịch cũng như cũ lều vải buông xuống. Liền Hoắc Thọ Linh cùng Thúy Ngọc đều cũng không biết Nguyên Hạo đã thức tỉnh lại đây. Mà lúc này Trấn Quốc Công trong phủ, nhàn tới không có việc gì đang ở thư phòng múa bút vẩy mực lộ kính tề đột nhiên ngẩng đầu nhìn nóc. Nhà, một chương tuyết trắng giấy viết thư phiêu phiêu đáng đáng hạ xuống. Thái Thái Hoàng Thái Hậu gà bào giống nhau ba ba tự hồ Trấn Quốc Công vẻ mặt. Ám tra năm đó Thái Tổ trước khi chết ẩm thực, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, có người sai sự cảm giác thiệt tình không tồi. Ngày hôm sau buổi tối, A kéo lôi liền lấy về Trấn Quốc Công cố tình đặt ở thư phòng ám cách bên trong lá thư kia. Mà nhìn thấy đối phương như thế thần thông quảng đại, lộ kính tề cũng hoàn toàn tắt chính mình về điểm này tiểu tâm tư. Hắn vẫn là ngoan ngoãn chờ đăng cơ dị tượng sau đó ôm chặt Thái Thái Hoàng Thái Hậu này đùi đi. nhìn dáng vẻ không phải Thái Tổ có linh phúc trạch đại giận Giang Sơn chính là Mãn Kiều Hoa trước. Sau ở dấu rốt, kỳ thật thật sự người cũng như tên man rảo hoạt vẫn luôn đang chờ đợi thích hợp thời cơ. Này không phải chính mình vất vả dưỡng hài tử liền như vậy làm lang cấp ngậm đi rồi. Chỉ là kia chỉ ngậm đi Nguyên Hạo lang không dự đoán được còn có Mãn Kiều Hoa này chỉ lão hoàng. Tức chờ ở phía sau nhặt tiện nghi, niệm cập này, hắn nhiều ngày buồn bực tâm đột nhiên rộng rãi một ít. Biết được Nguyên Hạo cư nhiên là bị người đưa vào thiết xưởng chờ đợi lau mình. Lại kết hợp kia chàng cung yến, hắn đã minh bạch liền tính lộng đi Nguyên Hạo người cũng không phải Giang Huy Lãng. Ít nhất cuối cùng kia hài tử là rơi xuống trong tay của hắn. Nói vậy hiện tại tự thực hậu quả xấu Giang Huy Lãng cùng hạng gia so với hắn lỗ kính tề càng nén. Giận đi, hắn tốt xấu còn có cơ hội làm Nguyên Hạo cấp dưới đắc lực. Mà hạng gia đã không có. Đương nhiên, tiền đề là hắn cùng Mãn Kiều Hoa sẽ tại đây chàng đấu tranh chung lấy được thắng lợi. Mấy ngày trước đây nhi tử hỏi qua hắn nhưng có nắm chắc. Lộ kính tề đại siêu này đầu, cũng không có, Trấn Quốc công phủ cùng Mãn Kiều Hoa liên minh đối phó hiện giờ cánh chim đã phong hạng ra. Bọn họ nhiều nhất có tam thành phần thắng, nhi tử tức khắc trắng mặt, lộ kính tề chừng hai mắt, không tiền đồ, năm đó Thái Tổ khởi sự, liền một thành nắm chắc đều không có, không làm theo khai sáng này đại giận thiên hạ, nhát gan không được tướng quân làm. Chưa từng nghe qua lời này sao? Ở trằn trọc biết được Giang Vận Hằng đã từng lâm hạnh quá Lưu Mỹ Nhân khả năng có thai lúc sau. Hắn lập tức phái người đem vị này khả năng, người mang trọng bảo phi tần bảo vệ lại tới làm sao? Không phải một lần đặt cửa. 10 tháng hoài thai, kia nữ nhân thế nhưng thật sự sinh đứa con trai. Kỳ thật Giang thần tên này vẫn là lỗ kính tề khởi. Chỉ là Giang thần rốt cuộc là không còn dùng được, trời sinh thể nhược không nói, bắt đầu mấy năm hạng gia đích xác quá biết diễn kịch. Thế nhưng liền hắn cũng cấp che mắt đi, chờ đến hắn lộng minh bạch chân chính địch nhân cũng không phải mẫu tộc nhỏ yếu hoàng hậu mà là hiền phi phía sau hạng gia khi, hết thảy đều đã là quá trễ, vì thế hắn từ Giang thần chờ đến Nguyên Hạo. Không nghĩ tới Nguyên Hạo cuối cùng thành duy nhất chân chính Giang gia đình tự. Mà hắn lại mất đi đối Nguyên Hạo khống chế, vì người khác may áo cưới. Bất quá như vậy cũng hảo, lui mà cầu tiếp theo. Một khi sự thành, hắn ít nhất còn có thể dẫm chết hạng gia. Nương công lao này còn có thể tiếp tục đi theo hoàng tộc cùng thịnh vượng mấy thế hệ. Nếu không một khi Giang Huy Lãng đăng cơ chính quyền củng cố. Trấn Quốc công phủ hạp tộc trên dưới chỉ có ngẩng cổ chờ chém một đường. Không nói lộ kính tề bên này tâm tư trăm chuyển, lại nói Lâm Tịch bắt được kia trương năm đó thái y viện viện sử nhớ đương kia trương thái tông chết. Bất đắc kỳ tử trước hết thầy ẩm thực, dùng dược ký lục, Giang Vận Hằng cuối cùng một bữa cơm cùng Nguyên Hạo bọn họ này bữa cơm chỉ có một chung song khoai. Hấp năm chân là tương đồng, này song khoai. Chính là khoai lang thêm khoai lang, chính là cắt thành điều sau quá du khoai tây cùng khoai lang. Mà năm chân tắc phân biệt là đông trùng hạ thảo, nhân sâm, tuyết liên, phục linh, nhục quế, phụ lấy canh gà ở ấm sành thượng chậm hỏa hầm thượng 5 cái canh giờ. Chỉnh chén đồ ăn nhìn không thấy một giọt thức ăn mặn. Chính là lại mềm mại vừa miệng, hương mà không nị, là phi thường thích hợp lão nhân. Hài tử cùng với người bệnh một đạo đồ ăn, như vậy giống nhau đều ăn món này. Vì cái gì chính mình không có việc gì, mặc mặc cùng hôi hôi không có việc gì, mà Giang Vận Hằng cùng Nguyên Hạo lại trúng độc, thậm chí nếu không có chính mình giải độc hoàn, khả năng sẽ song song chết bất đắc kỳ tử mà chết đâu. Chẳng lẽ chỉ có họ Giang ăn món này mới có thể chết? Gần nhất là chính mình không có nhận thấy được đồ ăn chung có độc. Như vậy đối phương là như thế nào đầu độc đâu? Thứ hai món này nàng cũng không ăn ít, vì sao một chút không khỏe đều không có? Lâm Tịch khổ tư thật lâu sau, đang xem thấy phía dưới một hàng tự lúc sau rộng mở thông suốt. Cơm sau điểm tâm ngọt, hoàng đế kia bữa cơm cùng Nguyên Hạo bọn họ đều ăn đà nhũ hoa mai đông lạnh. bởi vì bên trong thả đại lượng đường phèn, cho nên phòng ăn vẫn chưa cấp Lâm Tịch cái này người ra chuẩn bị. Đến nỗi thức ăn hoàn toàn giống nhau mà Hôi Hôi cùng Mặc Mặc lại không có chúng độc này liền hảo. Giải thích nhiều, bởi vì này hai là Khuê Mộc Lăng hậu đại a. Ha ha, thực hảo, tra được nguyên nhân, Lâm Tịch tự nhiên biết như thế nào phòng bị Nguyên Hạo lại lần nữa trúng độc. Vì thế vào lúc ban đêm đã tánh mạng đe dọa Nguyên Hạo công tử thế nhưng kỳ tích chuyển biến tốt đẹp. Tin tức truyền khắp toàn bộ hậu cung. Hết chương.